Giang hồ tham án truyền kỳ, quyển 9, góc truyện audio.com. Tiêu Thiên Quân và người phu xe đại chiến một trận, bọn họ đã sớm nhìn không được, bất quá hai người vẫn không buông lỏng cảnh giác, một đội quân sĩ đuổi theo phía sau, từng người đều là dạng lão luyện trên lưng ngựa, bọn hắn đuổi theo một canh giờ, đã rút ngắn khoảng cách với hai người đến một dặm, hơn nữa còn đang không ngừng tới gần. Tô Triết nhìn lại, không khỏi giật nảy cả mình, khoảng cách với quân đội đằng sau đã vào tầm ngắm của cung tiễn thủ. Người Liêu đã bắt đầu dương cung cài tên, quả nhiên người Khiết Đan là dân tộc sống trên lưng ngựa. Chỉ cần dùng hai chân khống chế tuấn mã dưới hông, còn rảnh tay bắn tên, nơi đây là một vùng bình nguyên, hai người căn bản không còn chỗ ẩn thân. Khoảng cách như thế, hơn 10 người đồng thời bắn tên. Cho dù võ công Tô Triết có mạnh hơn, cũng không chống đỡ được. Quả nhiên, sau lưng vang tiếng dây cung, Tô Triết vội vàng dùng sức thúc vào bụng ngựa, đồng thời đưa tay vung roi, quất mạnh một roi lên mông con ngựa của vệ thú. Hai con ngựa đồng thời chấn kinh, bỗng nhiên nhảy chồm về phía trước, khoảng cách chỉ có vài thước, nhưng làm cho hai người tránh thoát mũi tên tất trúng của người Khiết Đan. Trong lòng Tô Triết vừa mới thở phào một hơi, chỉ nghe một tiếng ngựa hí, tiếng kêu rít thống khổ dị thường, y vội nhìn sang bên cạnh, nguyên lai đúng là có một mũi tên đã bắn trúng chân sau con ngựa của vệ thú. Con tuấn mã kia đang nhanh chóng lao vút, đột nhiên chịu vết thương bực này, sợ run cả người, ngã nhào về phía trước, Tô Triết nhanh tay lẹ mắt, giơ ngang tay ra khoác quanh eo vệ thú. Dùng sức kéo một phát, kéo vệ thú lên lưng con ngựa của mình, vệ thú hoàn toàn không biết là chỉ trong chớp mắt vừa nãy. Mình đã dạo một vòng trước quỷ môn quan, khi nhìn thấy con ngựa kia té ngã trên đất, mới chợt hiểu được, trái tim nhảy lên phanh phanh, cũng không biết là vì nghĩ mà sợ, hay là đột nhiên thân ở trong ngực Tô Triết mà kinh hoàng. Nhưng Tô Triết không có tâm tư nghĩ những thứ đó. Giờ phút này một con ngựa gánh hai người, tốc độ chậm lại mấy phần, những quân sĩ sau lưng lại dương cung lần nữa, lần này cực kỳ muốn bắn trúng hai người, trong lòng Tô Triết nôn nóng, giữa tình thế cấp bách, trong đầu càng thêm bối rối, ngay ở thời khắc bó tay chịu chết, từ xa bỗng nhiên truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết, Tô Triết vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy truy binh Khiết Đan sau lưng vậy mà từng tên ngã ngựa. Tỉ mỉ nhìn lại, nguyên lai phía sau bọn họ cũng có một con ngựa chạy theo. Người kia vừa nhấc tay lên, liền có mấy tên quân sĩ Khiết Đan ngã ngựa, Tô Triết giật mình hiểu được, giữ chặt dây cương, người chạy theo đằng sau. Quả nhiên chính là phu xe họ Phương, mà thủ đoạn một tay ném đá kia, người ngoài cũng rất khó học được, người Liêu chỉ nhìn về phía trước, không ngờ sau lưng lại bị người ta ám toán. Nhất thời đại loạn, bọn hắn vừa loạn, phu xe xuất thủ càng thêm quả quyết, một cục đá một người ngã, đánh từng người ngã rơi xuống ngựa. Nhưng mà, Tô Triết rõ ràng trông thấy những người Khiết Đan kia còn chưa chết hẳn. Những kẻ bị bắn trúng mặt hiển nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng mấy người bị đánh trúng vào những bộ vị khác, chỉ bị rơi xuống ngựa, chịu chút tổn thương, trong lòng Tô Triết trầm xuống. Vội vàng quay ngựa tiếp ứng, phu xe chạy đến chỗ những tên Khiết Đan ngã ngựa, mỗi người một cước, giết hết bọn hắn, mặc dù Tô Triết cảm thấy có chút không đành lòng, thế nhưng vào lúc này, không phải hắn chết, chính là ta vong, khó có thể bận tâm nhiều điều. Hai người một ngựa vừa chạy tới phía trước, người phu xe bỗng nhiên mềm nhũn hai chân, ngã ngồi xuống đất, quần áo trước ngựa hắn rõ ràng có một bãi máu đỏ sầm. Dù trong đêm tối, vẫn như cũ nhìn thấy mà giật mình, mà giờ phút này hắn đang ngoẹ ra từng ngụm máu lớn. Vệ thú vội vàng lật xuống lưng ngựa, tiến lên đỡ lấy người phu xe, vội la lên, Phương thúc thúc, thúc sao rồi, phu xe khe khẽ lắc đầu, dồn dập ho khan hai tiếng. Tô Triết ngồi xổm ở một bên, trông thấy tình hình này, trong lòng bao phủ mây đen, hắn thụ thương quá nặng. Chỉ sợ khó mà chống nổi, trái tim vệ thú có thất khiếu, sao lại nhìn không ra, trong mắt nàng chảy ra hai hàng lệ trong, nghẹn ngào nói, Phương thúc thúc, người nhanh vận công điều tức. Phu xe lắc đầu, lấy lại tinh thần, nói khẽ, tiểu thư, vô dụng, nhiều năm như vậy, tiểu thư chưa từng coi chúng ta là hạ nhân. Ta rất vui mừng, vệ tú khóc không ra tiếng. Phương thúc thúc làm sao lại là hạ nhân được? Phương thúc thúc là người thân nhất của Tú Nhi. Tú Nhi do một tay Phương thúc thúc nuôi nấng. Phụ thân không có thời gian trông nom Tú Nhi. Phương thúc thúc đều theo giúp Tú Nhi. Không ngờ vệ tú và người phu xe lại có tình cảm sâu đậm như thế. Khiến Tô Triết cảm thấy âm thầm kinh hãi. Ánh mắt người phu xe lộ ra vẻ hiền hòa. Nhẹ nhàng kêu một tiếng. Tú Nhi, duỗi tay vuốt ve tóc vệ tú. Vệ tú cũng đáp lại một tiếng. Đem đầu tựa ở trán người phu xe. Phu xe bỗng nhiên thở dài nói. Nếu con thật là con gái của ta, thì tốt biết bao. Khục khục. Vệ tú không biết vì sao hắn nói như vậy. Lẳng lặng nghe, phu xe nói tiếp, Tú Nhi, khuôn mặt con thật giống nàng. Vệ tú hơi sững sờ. Tô Triết lại giật nảy cả mình. Trong nháy mắt hiểu được. Bật thốt lên, ông nhận ra mẹ đẻ vệ tú. Ngày đó khi ông nghe vệ tú hỏi tỷ nữ tiểu ngôn thì lộ vẻ nghiêm túc quan tâm. Ta sớm nên đoán được mới đúng. Toàn thân vệ tú chấn động. Nói. Phương thúc thúc, là thật sao, người nhận biết mẫu thân con, vì sao nhiều năm như vậy, người chưa từng nói với con, phu xe thở dài một hơi, nói, Tú Nhi, thật xin lỗi, qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn giấm giếm con, vệ tú vội la lên, có phải phụ thân không cho người nói hay không, hay là có người bức hiếp, phu xe lắc đầu, cười khẽ hai tiếng. Thế nhưng tiếng cười kia so với khóc còn khó coi hơn. Ông nói, cả đời phi thiên đại đạo phương tử thiền này, cho tới bây giờ chưa từng bị ai bức hiếp. Câu nói này hào khí vượt mây, hoàn toàn không còn giống như người phu xe thấp kém trước đây. Tô Triết và vệ tú đều lấy làm kinh hãi. Chăm miệng một lời, người là phi thiên đại đạo phương tử thiền danh chấn giang hồ 20 năm trước. Tên tuổi của phi thiên đại đạo vào nhiều năm trước thế nhân đều nhận biết. Truyền thuyết kể, trên đời này không có bảo bối mà phương tử thiền không trộm được. Nhưng mà chẳng biết tại sao, vào 20 năm trước, ông ta bỗng nhiên mai danh ẩn tích, không còn xuất hiện, nguyên lai vệ tú cũng không biết thân phận thật sự của ông ta. Tô Triết thầm nghĩ, đã kinh ngạc lại còn không hiểu, phương tử thiền nhẹ gật đầu, nói. Nguyên lai đã 20 năm rồi, không ngờ còn có người biết ta. Chấm, Tú Nhi, con đã lớn rồi, nếu ta không nói cho con chuyện quá khứ, chỉ sợ sau này không có cơ hội. Khụ khụ, vệ tú thắc mắc nói. Chuyện quá khứ nào? Phương Tử Thiên thở dốc hai tiếng. Nói, Tú Nhi, mẹ của con họ Diệp tên Thiều. Giống như con, là một đại mỹ nhân. Trong lòng tôi chút chấn động. Quả là thế, y bật thốt lên, Diệp Thiều, thiên diện hồ ly Diệp Thiều. Phương Tử Thiền nghi hoặc nhìn thoáng qua Tô Triết, khó hiểu nói, nguyên lai người cũng biết danh hào thiên diện hồ ly. Trong lòng Tô Triết đã không còn nghi hoặc, hết thảy đều rõ ràng. Mẹ đẻ vệ tú là Diệp Thiều, chính là thiên diện hồ ly khinh công thông thần năm đó. Cũng là sư phụ của Yến Linh Lung, chỉ vì Yến Linh Lung tuổi còn nhỏ. Sư phụ đã qua đời rồi, bởi vậy mặc dù đã đối mặt vệ tú, vẫn không thể nhận ra dung mạo tương tự của hai mẹ con. Thế nhưng theo lời tỷ nữ tiểu ngôn, mấy năm trước Diệp Thiều còn từng ở phủ thượng Tiêu Ngọc. Như vậy Yến Linh Lung nói rằng sư phụ đã qua đời. Chẳng lẽ Diệp Thiều giả chết hay sao? Thiên diện hồ ly đúng là có 1000 gương mặt sao? Phương Tử Thiên thở dài nói. Hồng ta xưng danh phi thiên đại đạo, thế gian không có bảo bối không trộm được, ai ngờ cả đời này, cuối cùng có thứ không trộm được, đó chính là trái tim của mẫu thân con. Hơn 20 năm trước, giang hồ dị bảo hiện thế, đương nhiên ta muốn đi trộm một phen, ai ngờ đụng phải Diệp Thiều cũng đi trộm bảo. Từ đó, ta đã không có thuốc chữa mà yêu thương nàng, thế nhưng, Diệp Thiều đối với ta lại gần mà xa. Cuối cùng không biết sao, vậy mà yêu đương rồi xe duyên với vệ tiềm sớm đã có thê thất. Tô Triết bỗng nhiên nghi ngờ nói, phi thiên hồ ly cũng là nhất đại kỳ nữ, Làm sao lại yêu Vệ Tiềm đã có thê thất chứ? Chưa xong còn tiếp, cách chương.